Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2193, chương 2198, át chủ bài ra hết. Cái này giải quyết a? Cách đó không xa một chỗ an toàn địa phương, Nam Cung Linh cũng là kinh ngạc nhìn qua cái kia phía trước. Trong mắt đầy không cách nào tin sắc thái. Hắn trước đó cùng đồng chân giao thủ qua, biết đồng thật lợi hại. Hắn cũng biết, chính mình căn bản cũng không phải là đồng chân đối thủ. Càng thậm chí hơn cùng đồng chân đối đầu, chỗ nào sợ là hai cái hắn cũng không phải đối phương đối thủ. Có thể gặp thực lực đối phương đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Có thể đồng chân cứ như vậy bị giải quyết hết. Điều này làm hắn đều là có chút cảm giác không chân thật cảm giác. Không đúng, Nam Cung Linh nhìn chằm chằm trước mắt đầu này kim long. Kim long rơi xuống đất, tại cái này trên mặt đất lưu lại một đạo hố sâu. Nhưng là không biết vì cái gì, tại cái này bên dưới hố sâu một bên, còn có một loại rất đặc biệt ba động, quả nhiên còn không có kết thúc. Nam Cung Linh lẩm bẩm nói. Không hổ là tiên thiên hậu kỳ. Đồng dạng, Hạ Minh cũng là trực câu câu nhìn qua phía trước. Mà tại thanh âm rơi xuống thời điểm, theo cái kia trong hố sâu, lại là có một vết nứt lan tràn ra. Một loáng sau cái kia, có một bóng người đột nhiên từ này trong hố sâu, lướt ầm ầm ra. Mà tại cái này trên mặt đất, cũng là xuất hiện một cái đen nhánh đại hố. Bành! Hạ Minh nhìn thấy, cái kia kim long pho tượng tại thời khắc này cũng là ầm vang vỡ vụn. Tiếng nổ mạnh vang vọng, hấp dẫn vô số người ánh mắt, mà Hạ Minh thì là thân hình nhất động, nhanh chóng nhanh lùi lại. Hạ Minh chiến tại cách đó không xa trên mặt đất, cước bộ tiến lên trước một bước, hất lên áo bào, ánh mắt hơi trầm xuống nhìn chằm chằm phía trước cái kia đạo quần áo rách dưới bóng người. Đạo thân ảnh này chậm rãi đi ra, thân này phía trên càng là mang theo ngập trời giống như sát ý cùng bảo lệ. Loại khí tức kia, dường như theo cái này cửu U Chi Hạ đi tới giống như ma quỷ. Tương đương đáng sợ, Hạ Minh, có thể đem ta bước đến một bước này, trong này môn phía dưới, ngươi là người thứ nhất, hiện ra vô cùng âm u sát ý thanh âm. Tự cái này trên bầu trời nhộn nhạo lên, vô số đạo ánh mắt nhìn lại, cái này theo trong hố sâu đi ra, rõ ràng là đồng chân, Hạ Minh ánh mắt cũng là rơi tại đây đồng chân trên thân. Tại cái này đồng chân trên thân, hắn phát giác được một thân khải giáp, chờ thấy rõ ràng thân này khải giáp về sau, Hạ Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thân này khải giáp thoạt nhìn là giống như xinh đẹp, ánh mặt trời chiếu xuống thời điểm, lại còn hiện ra dày đặc quang mang, mà lại chờ đồng chân xuyên qua cái này một thân khải giáp thời điểm. Đồng chân cả người đều là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Khí chất kia phảng phất như là một pho tượng chiến thần đồng dạng. Linh giáp, cái này một bộ khôi giáp. Bị bên trong thiên địa vô số người phát giác, từng đạo kinh hãi âm thanh cũng là lẫn nhau chập trùng vang vọng. Linh giáp a, Hạ Minh thấy thế, cũng là thật sâu hít một hơi, ánh mắt một chút xíu biến đến ngưng trọng, không nghĩ tới, đồng chân lại còn có bực này át chủ bài. Tại cái này phía trên đại lục cổ, luyện khí đại sư không có gì ngoài luyện chế công kích tính vũ khí bên ngoài. Còn biết luyện chế linh giáp, chỉ bất quá cái này linh giáp độ khó luyện chế, lại là vũ khí gấp 10 lần, bởi vì linh giáp liên quan đồ vật thật sự là rất nhiều. Sơ ý một chút, liền có khả năng dẫn đến phí công nhọc sức. Vì vậy, linh giáp tại cái này phía trên đại lục cổ, đều là cực kỳ chân quý tồn tại, thậm chí bởi vì một thân linh giáp, đều có thể đưa tới một trận giết hại hạo kiếp, có thể thấy được cái đồ chơi này đến cùng đến cỡ nào mê người. Có một tầng linh giáp, cái này cả người cơ hồ thì tương đương với xuyên qua một tầng ô quy xác. Nếu muốn đánh bại đối thủ, nhất định phải có đánh vỡ thân này khải giáp năng lực. Nhưng thân này linh giáp, như thế nào dễ dàng như vậy bị người cho đánh nát? Nếu là dễ dàng như vậy bị đánh nát, như vậy cái này linh giáp cũng không phải là linh giáp. Chỉ bất quá bên trong thiên địa người hiếu kỳ, đồng chân cái này một thân linh giáp, đến cùng là chiếm được ở đâu? Có cái này một thân linh giáp, đồng chân chiến lực cơ hồ phát huy đến cực hạn a. Hạ Minh có thể đem đồng chân bức bách đến mức độ này, đã đủ để tự ngạo. Nhưng hôm nay có tầng này linh giáp gia trì, đồng chân cơ hồ là đứng ở thế bất bại. Trừ phi giờ khắc này, Hạ Minh cũng có thể có được một thân linh giáp, để đồng chân vô kế khả thi. Cuối cùng là đã bình ổn cục mà kết thúc. Có thể mấu chốt là, Hạ Minh cũng không có cái này một thân linh giáp, mà lại Hạ Minh trên thân cũng không có đánh vỡ cái này linh giáp vũ khí. Trong lúc nhất thời, Nam Cung Linh bọn người tất cả đều là sắc mặt nặng nề chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Đều là vô cùng e dè, không nghĩ tới, đồng chân lại còn nắm giữ dạng này một thân linh giáp. Ngược lại là xem thường gia hỏa này, Nam Cung Linh lời nói, cũng là gây nên Vương Phạm cùng Song Thái Trùng chú ý. Hai người đều là ào ào liếc nhau, cười khổ nói, có cái này một thân ô quy xác, cơ hồ đứng ở thế bất bại a. Vốn cho rằng lần này kịch còn có đáng xem, cái này tiếp đó, cơ hồ đều là cá nhân hắn đơn độc biểu diễn a. Vương Phạm cũng là bất đắc dĩ thở dài nói, nàng biết, lần này, bọn họ chỉ sợ muốn truyền, hơn nữa còn là thua như thế triệt để, thậm chí ngay cả một chút xíu lật bàn cơ hội đều không có. Một cái tiên thiên hậu kỳ cao thủ, mẹ hắn còn mặc một thân linh giáp, thế thì còn đánh như thế nào? Còn đánh cái dám, đây cơ hồ là không có thắng được bất cứ hy vọng nào a. Không ít tân nhân đệ tử đều là vô cùng phẫn nộ. Cái này mẹ hắn quả thực cũng là gian lận, nhưng bọn hắn thì có biện pháp gì? Linh giáp cũng là thực lực một loại, bọn họ không có cũng trách không được bị người. Tại cái này sinh tử quyết đấu thời điểm, người nào quản ngươi có hay không linh giáp, xem ra đồng chân cũng là thu hoạch được một cái không được truyền thừa a. Tại cái này ngoại giới, Chu Khôn nhịn không được nhìn nhiều đồng chân hai mắt, bình thản nói ra, trước đó thì từng nghe nói qua đồng chân thu hoạch được một phần truyền thừa. Xem ra lời nói không ngoa. Vân Hạo Trời cũng là khẽ gật đầu. Hai người này đều là cùng đồng chân nổi danh tồn tại. Đối với đồng chân tự nhiên là có chút dài. Lần này, những thứ này tân nhân chỉ sợ muốn chịu đau khổ. Chu Khôn khóe miệng vẩy một cái, lộ ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Cười mỉm nói ra, nắm giữ linh giáp, cho dù là ta ngươi ta, đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Vân Hạo Thiên khẽ thở dài một tiếng, giờ khắc này đồng chân, chỗ nào sợ là gặp phải tiên thiên đỉnh phong cao thủ, đều có thể nhất chiến, càng không cần nói chỉ có tiên thiên sơ kỳ Hạ Minh. Có điều Hạ Minh có thể đem đồng chân làm cho sử xuất linh giáp, cũng đủ để tự ngạo, mà đồng dạng, Nam Cung Linh bọn người là trực câu câu nhìn lấy đồng chân. Thấp giọng nói, cái này, Hạ Minh sợ là nguy hiểm a. Nam Cung Linh đối với Hạ Minh cũng là có chút kính nể. Có thể đem đồng chân bức bách đến loại trình độ này, cũng đã đủ để tự ngạo. Cho dù là hắn đều không thể đem đồng chân bức bách đến loại trình độ này. Mà bây giờ đồng chân nắm giữ linh giáp, càng có thể nói là dệt hoa trên gấm, để đồng chân chiến lực đạt tới một loại cực cao trình độ. Lần này, Hạ Minh muốn lại đánh bại đồng chân, cơ hồ là không thể nào sự tình. Người suy nghĩ một chút, liền đối phương phòng ngự đều phá không, thế thì còn đánh như thế nào? Cả phiến thiên địa, đều là bởi vì đồng chân mặc lấy một thân linh giáp mà có chút bạo động. Nam Cung Linh bọn họ sắc mặt cũng là biến đến càng thêm ngưng trọng. Loại này bất chợt tới chuyển đổi, thật sự là quá nhanh.